Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 15, Đào Binh. Quy, xếp lớp, nghe nói ngươi đánh thắng Tần Trạch, nhưng lại không có lại ứng ước Phượng Tiên khiêu chiến. Băng lãnh mà không sảng khoái âm từ phía sau truyền đến, ngươi đi tòa kia quỷ lâu. Cho dù chúng ta đi vào cũng là nửa ngày liền đi ra. Ngươi thế mà ở bên trong chờ đợi dòng dã 9 ngày. Hừ, hoài nghi thanh âm, là sợ không ai đi theo ngươi. Cho nên khi đào binh a, sớm biết như thế, làm gì đi khiêu chiến Tần Trạch đâu. Tiếng cười lạnh, Hạ Kỳ xoay người, phía sau là ba tên thiếu niên. Ở giữa người mặc áo đen, hai tay sáp đâu, bên trái người thì là nhai lấy đường, mang trên mặt khinh thường cười. Phía bên phải người thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình khôi ngô, béo tốt phần eo còn cắm cái hẹp dài hộp, bên trong tựa hồ là thịnh phóng lấy vũ khí. Hạ Kỳ hỏi, các ngươi là? Ba người kia lại không nhiều nói, chỉ là cười lạnh, sớm một chút lăn ra Linh Lan a. Cho dù ngươi lại có thể đánh, lại có tiềm lực, nhưng Linh Lan từ trước tới giờ không thiếu dạng này người. Hạ Kỳ cũng không sinh khí, mà là hỏi, phát sinh cái gì? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiếu niên úng thanh cười nói. Cái này mấy ngày, lão tử còn tại trong xã đoàn sẽ chở ngươi đến chiêu binh mãi mã. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà mẹ nó trốn ở trong lâu. Sợ cùng nương môn giống như. Áo đen sáp đâu nam tử có chút thanh tú. Hắn nhếch môi nói, đệ đệ, đã không chơi nổi, vậy cũng chớ đến a. Chiến thắng Tần Trạch, chúng ta là bội phục ngươi. Nhưng là ngươi chơi chiêu này, có chút hơi quá. Ngày mai, ta khuyên ngươi đừng đến đi học. Nếu không, hừ, nhai lấy đường thiếu niên vỗ tay phát ra tiếng. Đi đi, không có ý nghĩa. Ba người không còn để ý không hỏi tóc này y nguyên ướt sũng tóc đen thiếu niên. Không có người quan tâm hắn có phải là thật hay không tại cái kia quỷ lâu bên trong vùng vẫy 9. Ngày, những người này là biết. Lâm Huệ tại nửa tháng trước liền mất tích. Tòa kia quỷ lâu là không. Cho nên, vốn cho là rất nhanh liền ra tới tiểu tử. Nhưng cố chờ đợi trọn vẹn 9 ngày. Đây không phải đào binh. Không phải sợ. Lại là cái gì? Linh Lan thua. Không chiến mà bại. Đây quả thực là trăm năm bên trong sỉ nhục. Về đến nhà, người đi Linh Lan bên trong cái kia tòa nhà. Tửu quỷ vẫn còn đang uống rượu. Không có chút nào lo lắng bộ dáng. Hạ Kỳ cũng không trả lời. Tửu quỷ mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Tiếp tục nói. Đã chờ đợi 9 ngày. Như vậy, tự nhiên không phải là bị đá ra. Quả nhiên không hổ là con trai của nàng. Như vậy, không cùng phụ thân nói chút cái gì sao? Không cần ngươi quản. Hạ Kỳ thanh âm băng lãnh. Mỗi khi nhớ tới mẫu thân toàn tộc bị diệt. Mà cái này nam nhân còn ở nơi này như là bùn nhão bình thường sống mơ mơ màng màng. Hắn liền thật sâu chán ghét. Nguyên bản còn có một số quan tâm. Sớm tại chút thời gian trước trong lúc nói chuyện với nhau hóa thành chán ghét. Cái này chán ghét chỉ có tử vong mới có thể lắng lại. Nhưng tử quỷ vậy không sinh khí. Cười hì hì, phát ra ai nha nha thanh âm. Sau đó lại lần bắt đầu từng ngụm uống rượu. Nam nhân a, hôm nay có rượu hôm nay say. Hạ Kỳ quay trở về bên cạnh phòng, bình tĩnh đóng cửa lại. Sau đó ngắn ngủi dừng lại về sau, chính là truyền đến một trận khóa lại thanh âm. Ngoài cửa, tửu quỷ y nguyên uống rượu, chỉ là nhìn về phía cửa hông phương hướng trong con mắt hiện ra vẻ thống khổ. Lúc này ốc xá bên trong, Hạ Kỳ lại đang phiền não lấy cho mình thức tỉnh cái dạng gì thần văn tương đối tốt. Trằn trọc, điệu thấp lý do, hắn quyết định cho mình khắc lên thần văn chu kỳ biểu bên trong hàng thứ nhất thần văn. Cái kia tục xưng cơ sở nhất, nhất ổn định, tuyệt sẽ không tạo thành tai nạn thần văn. Lực, tại dưới làn da vẽ xong đơn giản hoa văn. Chỉ cần nhất niệm, liền có thể khiến cho cái này hoa văn nổi lên. Ký hiệu này xác thực đơn giản. Cùng loại với ép hình dạng. Không tệ không tệ. Hạ Kỳ rất hài lòng mình kiệt tác. Như thế cũng coi là buông xuống một cọc tâm sự. Có lẽ địa phương nhỏ người không rõ ràng. nhưng về sau như là người khác biết mình bị vây ở không vận chi địa 9 ngày, lại còn không có thức tỉnh thần văn, hay là lọt vào hoài nghi. Đêm dài mênh mông, theo mộng cảnh Trường Hà, mệnh lệnh Hoàng Tuyền lần nữa hiện thân phá hủy một tòa xa xôi thành thị ý đồ dẫn xuất thiên đạo. Nhưng mà vẫn như cũ thất bại. Lần này Hạ Kỷ là triệt để bỏ đi dùng cái này phương pháp tìm được thiên đạo chủ ý. Dù sao cái này nhạc viên là mình, tài sản. Đánh giết đều là tâm đầu nhục a. Lại quan sát hạ cái kia ba tên hạo kiếp đàn yêu đao. Cửu xích phân dạ đao. Tu du nhất niệm đao, ngày đầu tiên trưởng thành tình huống. Hắn đưa cho ba vị phụ trợ quái dị đầy đủ khẳng định. Cũng yêu cầu nó không ngừng cố gắng. Chung sáng tạo cái mới huy hoàng. Đối với cái này, quỷ hy, eo, phan đoá ba vị quái dị biểu thị. Nhất định tại đại lão dẫn đầu dưới. Phát huy đầy đủ tự thân ưu thế. Hấp thụ đã từng diệt qua văn minh kinh nghiệm. Vì đem Long Tàng Châu chế tạo thành tốt hơn nhạc viên cái này sự nghiệp vĩ đại góp một viên gạch. Đêm, cũng không dài dằng dặc. Sau khi tỉnh lại, đẩy cửa ra, tửu quỷ y nguyên mắt đỏ. Uống một đêm, nam hài hỏi, tửu quỷ hắc hắc một cười. Lại là ôm vò rượu nằm ngáy o o bắt đầu. Đống kia tích như núi lục nghĩ rượu. Vừa mới uống 30 mấy đàn. Sớm đến cực kỳ, Hạ Kỷ đẩy ra cửa sổ. Ánh nắng theo gió thu rơi vào hắn có chút trắng nõn trên gương mặt. Hắn gỡ xuống treo trên tường màu xám xương thú cung. Ngón tay như là vuốt ve dây đàn. Từ trên xuống dưới vút qua. Mang đến như cao sơn lưu thủy thanh sảng khoái âm. Hôi chua mùi rượu bắt đầu tản ra. Nam hài lưng tốt bao. Thuận bùn đất mặt đất đi tới cửa trước. Lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua nằm lấy say như chết nam nhân. Nghĩa vô phản cố đẩy cửa ra. Người đi đâu? Nam nhân đột nhiên mở mắt hỏi. Đến trường, Hạ Kỷ đường, cái kia, chú ý an toàn. Nam nhân nhịn không được phun ra phụ huynh thường nói cái kia 4 chữ. Lại rác rưởi phụ thân. Vậy hy vọng con cái có thể bình an a. Thế nhưng, hắn lại tựa hồ như lại có chút chần chờ. Cho tới mấy chữ cuối cùng giống như là trong miệng ngậm lấy đồ vật bình thường. Nói mơ mơ hồ hồ, như là trong mộng nói mớ. Cái gì? Nam hài tự nhiên không nghe rõ. Cho nên nhíu mày hỏi. Không có cái gì. À, nam nhân đột nhiên trở mình. Xong tay ôm lấy vỏ rượu. Khuôn mặt dán cái kia đất thó băng lãnh. Hô hô nhập mộng. Ngươi tóm lại là muốn lớn lên. Đã đẩy người sát khí đi ra ngoài. Như vậy bất luận ngươi làm cái gì. Ba ba đều hội ủng hộ ngươi. Bất luận ngươi giết người nào. Trêu ra cái gì họa. Ba ba đều sẽ vì ngươi giải quyết hậu hoạn. Thẳng đến. Ngươi lớn lên a. Ân. Hạ Kỷ lãnh đạm ứng một tiếng. Sau đó trở tay trùng điệp đóng cửa lại. Hôm nay hắn cũng không định đi trường học. Mà là cõng trường cung. Tại đã rất nhiều người đi đường trên đường phố đi về phía trước. Sáng sớm bên trong. Mua bán bánh bao cháo hoa kêu la âm thanh. Tiếng huyên náo âm. Xe bò chậm rãi thúc đẩy trục bánh xe âm thanh. Thương nhân ở trước cửa thành chờ lấy cùng gác cổng trao đổi văn điệp thanh âm. Còn có thì là như Hạ Kỷ như vậy tiến về trường học học sinh. Chỉ là linh lan đồng phục, lại là làm người ta ghét, cùng nghênh đón chỉ trỏ. Nghe nói linh lan trước đó vài ngày nhưng mất mặt. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, hẹn xong đối chiến, thế mà chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người tiến đến. Sau đó bị đánh thương đánh cho tàn phế. Mặc dù ta chán ghét những tên côn đồ này, thế nhưng là bại bởi cái khác thành người. Thật là cho Mộc Lan thành mất mặt. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.